Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, dự cảm bất tường. Một cái sinh mệnh thai nghén ít nhất phải trải qua 4 mùa. Đời thứ 3 vu tại mùa xuân mang thai, như vậy lâm bồn thời gian sẽ tại mùa đông. Đệ ngũ huyền vô cùng chờ đợi một ngày này đến, bởi vì đời thứ 3 vu trong mắt hắn đặc biệt. Cũng bởi vì đây là hai cái vu kết hợp sinh ra hài tử. Yêu sinh yêu dục tại nguyên thủy bộ lạc tự nhiên là không tồn tại. Nhưng nhân tính bên trong bản năng sẽ để cho nguyên thủy bộ lạc nữ tính lựa chọn cường tráng trường. Thành nam tính XX. Không biết đời thứ 3 vu lựa chọn bách thảo vu. Có hay không dạng này nguyên nhân. Nhưng ở trong mắt đệ ngũ huyền. Khẳng định là không có. Cái nào trong mắt của phụ thân, nữ nhi không phải bạch liên hoa đâu, mà ở đâu cái nhạc phụ trong mắt, nữ nhi không phải bị heo ủi đây. Thời gian tại đệ ngũ huyền nhìn chằm chằm đời thứ 3 vu nhất cử nhất động bên trong chậm rãi trôi. Qua, cho đến cuối thu giáng lâm, bờ biển thời tiết rất quỷ dị, liên tiếp mấy ngày rơi xuống mưa to. Toàn bộ lạc người đều hận không thể núp ở đồ đằng lửa bên cạnh. Nhưng mà đối với bộ lạc bên trong trưởng thành nam tính tới nói. Cuộc sống như vậy là xa xỉ. Đời thứ 2 thủ lĩnh mỗi ngày đều tại tàn phá lấy thân thể của bọn hắn. Trải qua nửa năm cố gắng. Những này đã từng tính cách thiên mềm bộ lạc người. Rốt cục dũng cảm vung vẩy lên trong tay thạch mâu. Nhưng nghĩ để bọn hắn như đời thứ 2 thủ lĩnh bình thường. Ở trong mưa gió đem thạch mâu huy động giọt nước không lọt. Ngăn cản mưa to, bọn hắn làm không được. Nếu như nói nửa năm này bộ lạc bên trong trưởng thành nam tính là từ mềm yếu trở nên dũng cảm. Như vậy đời thứ 2 thủ lĩnh liền là từ dã man nhân biến thành siêu nhân. Hắn bây giờ một quyền có thể đánh bại bắp chân phẩm chất thân cây. Nhảy dựng lên nhưng cao tới một trượng. Trong tay thạch mâu huy động lên đến chỉ để lại nói đạo tàn ảnh cùng trận trận tiếng xé gió. Đệ ngũ huyền xác định hắn đã siêu việt nhân loại bình thường phạm trù. Cái này đương nhiên phải nhờ vào đồ đằng chi lực. Mỗi lần tại hắn phát động lực lượng thời điểm, trên thân đều sẽ hiện lên yếu ớt hỏa hồng sắc quang mang. Kia là đồ đằng lực lượng biểu hiện ra. Vì thế hắn bức bách bộ lạc người đi vào bộ lạc hỏa chi bên trong. Dùng cái này nếm thử để những bộ lạc khác người cũng có được cái này siêu phàm lực lượng. Nhưng mà chuyện này kết quả cuối cùng là thiêu chết hai cái, hình ảnh kia quá mức tàn nhẫn. Đệ ngũ huyền nhịn không được tại đồ đằng bên trong che hai mắt. Không dám nhìn thẳng, nếu chỉ là một cái. Hắn cảm thấy đời thứ 2 thủ lĩnh có lẽ chỉ là sai lầm nếm thử. Nhưng mà thẳng đến thiêu chết cái thứ 2 hắn mới dừng lại. Để đệ ngũ huyền cảm thấy gia hỏa này không có nhân tính. Mặc dù không có nhân tính, nhưng đệ ngũ huyền lại không cảm thấy hắn làm sai. Nhất là tại kinh lịch đao bộ lạc sự tình về sau. Hắn ngược lại thật bội phục đời thứ 2 thủ lĩnh cỗ này dã man kinh. Đây là thời kỳ đồ đá, hiện đại pháp luật, đạo đức cũng không thích ứng hoàn cảnh như vậy. Đệ ngũ huyền cũng không phải cái gì đạo đức tiêu binh, càng không phải là lão cổ đồng, không đến mức không tiếp thụ được đời thứ 2 thủ lĩnh không có nhân tính sự thật. Hắn chỉ cần đem đầu chôn trong đồ đằng, cái gì cũng không nhìn liền tốt. Meo, ếch. Ngồi xổm ở đệ ngũ huyền bên cạnh cổ mèo thú đột nhiên xù lông. Nó nhìn qua biển cả phương hướng, phát ra tiếng kêu, lại từ yết hầu chỗ sâu phát ra đe dọa âm thanh. Thế nào? Đệ ngũ huyền kinh nghi. Hắn lần đầu nhìn thấy cổ mèo thú xuất hiện biến hóa như thế. Ánh mắt nhìn về phía biển cả, chỉ gặp mặt biển sóng cả cuồn cuộn. Phía trên răng đầy nặng nề mây đen, nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Meo, cổ mèo thú toàn bộ thân thể thấp nằm, chậm rãi lui lại, cái đuôi nhổng lên thật cao, không ngừng đung đưa. Đệ ngũ huyền ngoại phóng tinh thần lực, Cổ mèo thú hoảng sợ đứng thẳng động một cái, phát hiện là đệ ngũ huyền tinh thần lực, mới chậm rãi tràn ra tinh thần lực. Tới câu thông, từ cổ mèo thú trong tinh thần lực, truyền đến hoảng sợ, lùi bước ý niệm, là cái gì, để ngươi như thế hoảng sợ. Đệ ngũ huyền trong lòng kinh ngạc, mong muốn lấy gợn sóng quỷ dị mặt biển, ngoại trừ như ngày xưa đồng dạng nhảy vọt cá, cũng không càng phát hơn hiện. Mặc dù không có phát hiện, nhưng hắn vẫn tin tưởng cổ mèo thú phán đoán. Phải biết đời thứ hai thủ lĩnh thế nhưng là thấy qua cổ mèo thú cùng trong rừng kiếm sỉ hổ lẫn nhau. Đấu mà không rơi vào thế hạ phong, ngay cả rừng cây bá chủ kiếm sỉ hổ còn không sợ. Lúc này lại sợ đến như vậy, có thể thấy được nguy cơ lớn đến bao nhiêu. Chẳng lẽ trong nước có so kiếm sỉ hổ còn kinh khủng hơn hung thú? Đệ ngũ huyền nhìn qua mặt biển, trong lòng nhịn không được suy tư. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, sóng biển đập dưới thân thể vách núi treo leo phía trên. Truyền đến trận trận tiếng vang. Không đúng, ngày bình thường cũng có rất nhiều cá, nhưng hôm nay làm sao nhiều như vậy? Trên mặt biển có đại lượng loài cá tại bốc lên nhảy vọt. Thậm chí có dài nhỏ loài cá nhảy ra mặt biển sau xoay tròn ngồi chỗ cuối. Làm sao có nhiều cá như vậy đều đã chết? Tại những này nhảy vọt loài cá bên trong, càng nhiều hơn chính là cái bụng chỉ lên trời chết mất cá. Bọn chúng trôi nổi trên mặt biển, theo sóng biển tụ tán. Ông, đệ ngũ huyền tăng lớn đồ đằng lửa, gây nên bộ lạc người chú ý. Mặc dù trước mắt còn không biết là nguyên nhân gì gây nên biến đổi lớn, nhưng không thể để cho bộ lạc ngây thơ vô tri. Cho dù là mù chuẩn bị, cũng phải có chuẩn bị. Đời thứ ba vô nghi ngờ dừng lại trong tay buộc chặt một nửa thạch mâu. Ánh mắt nhìn về phía bỗng nhiên bồng lên đồ đằng lửa. Mỗi một lần đồ đằng lửa xuất hiện biến cố như vậy, đều sẽ có chuyện phát sinh. Nàng nhanh chóng thả ra trong tay cầm sợi đằng, đứng dậy đi vào đồ đằng bên cạnh. Bách Thảo Vu cũng đã chạy tới, đồng thời truyền tin để người gọi đời thứ hai thủ lĩnh. Ba người tụ tập cùng một chỗ, liền gặp được đồ đằng thú ngay tại đối bờ biển nhe răng. Bọn hắn lại vội vàng nhìn về phía biển cả. Trên mặt biển mưa to gió lớn, sấm chớp, một tháng này đến nay cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này. Cũng không có cái gì dị dạng. Đời thứ ba Vu cùng Bách Thảo Vu liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương trông được đến nghi hoặc. Nhưng phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn thật không đoán ra được. Ô ô ô, ô ô, ô ô ô, hai người giao lưu lên riêng phần mình suy đoán. Một hồi chỉ vào lôi điện, một hồi chỉ vào trên mặt biển cá chết, tranh chấp không ngớt, hẳn không phải là cái gì thiên phạt, càng không phải là trong biển hung thú. Nếu như là trong biển hung thú, cá hẳn là sẽ tứ tán, mà không phải liều mạng hướng trên mặt biển. Đệ ngũ huyệt từng cái phủ định lấy suy đoán của bọn hắn, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu. Hắn xác định nhất định có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh, mà lại loại chuyện này hắn biết, đây là một cái hắn có thể hiểu được hiện tượng. Nhưng là thời gian quá dài ngốc trệ tại đồ đằng bên trong, để hắn đối với kiếp trước rất nhiều chuyện đều ấn tượng bắt đầu mơ hồ. Nếu như phát sinh, hắn nhất định sẽ nghĩ nhớ tới, hoặc là kiếp trước khắc sâu ấn tượng sự tình, cũng sẽ không quên. Nhưng đối với những cái kia bản thân mình liền chưa quen thuộc sự tình, chậm rãi phiêu tán tại ký ức biên giới, khó mà tìm kiếm. Meo. Cổ mèo thú đột nhiên kêu to một tiếng, quay người quay đầu liền chạy, mấy cái thời gian lập lòe, đã không thấy tăm hơi. Muốn tới, đến cùng là cái gì? Người chạy cũng muốn nói một tiếng a. Đệ ngũ huyền trong lòng hoảng sợ, nhìn một cái kinh chạy cổ mèo thú, thấy lại hướng biển cả, y nguyên không phát hiện chút gì, trong tầm mắt không có biến hóa. Nhưng trong lòng dự cảm không tốt lại càng ngày càng đậm hơn. Bành, đồ đằng lửa bị đệ ngũ huyền thúc dục đến tối cao. Đã đạt tới 9 trường, xa xa liền có thể nhìn thấy. Ô, ô, bộ lạc người nghi ngờ nhìn về phía mình đồ đằng lửa. Sau đó đều không tự chủ được hướng đồ đằng lửa tụ tập tới. Ô ô, Bách Thảo Vu hoảng sợ chỉ vào nơi xa. Nhưng mà chẳng kịp chờ đệ ngũ huyền nhìn sang, hắn ánh mắt đã bắt đầu thác loạn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.